Tiên môn thiếu gia, chương 57, bá dược, góc truyện audio.com, dịch giả, xương rồng trong lúc vô tình, Thương Hạo liền lấy ra danh thiếp Ô Vũ Nhân, chủ tịch tập đoàn Dược Liệu Vi Châu. Thấy danh thiếp này, Thương Hạo cũng có phương hướng, bản thân thần đoán quyết mới vừa tiến vào tầng thứ nhất. Thần đoán quyết có 10 tầng, tầng thứ nhất cũng đủ để hỗ trợ mình cảm ngộ triển khai ra công quyết. Nếu mà lại khiến cho thân thể mạnh một chút, chỉ cần thần thức tiểu nhân ở bên trong phúc điền có bất kỳ cảm ngộ. Thân thể của chính mình có thể trước tiên tiến hành vận dụng hay không? Nghĩ tới đây, Thương Hạo hướng về phương hướng Vi Châu chạy tới. 2 ngày sau, máy bay từ nơi tỉnh thành này đến Vi Châu hạ xuống. Hạ máy bay, Thương Hạo một đường đi tới mới phát hiện nơi này hoàn toàn chính là một thành thị dược liệu. Vô luận là đi qua chỗ nào đều có thể thấy xe dược liệu đi lại. Đến đúng chỗ, thấy tình huống này, Thương Hạo biết mình muốn phối dược liệu gân cốt tăng phải có tin tức. Lão bản, muốn ở trọ sao? Có nữ nhân non mềm, một nữ nhân trung niên đi tới bên người Thương Hạo, hỏi một câu, nghe được lại có chuyện như vậy. Thương Hạo suy nghĩ một chút, cảm giác được việc này bên trong muốn làm một chút thiện năng có khả năng có chút thấp. Làm nửa ngày phỏng chừng cũng không chiếm được bao nhiêu thiện năng. Cũng chỉ lắc đầu, lão bản, vui đùa một chút nha. Cũng có chỗ, bao người thỏa mãn, Thương Hạo liền nhíu mày nói. Không cần, nói xong, Thương Hạo liền hướng phía trước đi đến. Đột nhiên, Thương Hạo thấy một nữ hài từ từ bên trong một quán rượu chạy ra. Tình huống gì, Thương Hạo vừa nhìn chuyện xảy ra. Không chỉ không lùi. Trái lại nghênh đón, lúc này, nữ hài tử này lao tới tóc tai bù xù a liền thoáng cái ngã xuống phía trước Thương Hạo. Lại nhìn phía sau thì, chỉ thấy mấy người thanh niên đổi tới, một người trong đó còn lớn hơn tiếng mắng. Thối tha, cho ngươi không biết xấu hổ, ngày hôm nay ngươi không tiếp trung gia chúng ta tốt, ngươi cũng đừng nghĩ mở tiệm kia. Thương Hạo lúc này mắt đã chiếu sáng. Cảm giác được cơ hội tăng thiện năng cho bản thân lại đến. Tiểu thư, xảy ra chuyện gì, cần giúp một tay không? Thương Hạo đứng ở trước người nữ nhân kia, liền hỏi, nhìn một cái, nữ nhân này dáng dấp cũng mỹ lệ. Bất quá, hiện ở trên mặt lại là có thêm một dấu bàn tay thật to. Khóe miệng còn tràn ra máu tươi. Cứu ta, thấy có người xuất hiện, nữ nhân lớn tiếng hô một câu. Xảy ra chuyện gì, ta giúp người báo cảnh sát. Nhanh, nhanh, đưa ta rời đi, thế lực của bọn họ rất lớn. Nữ nhân vừa nói chuyện liền ngất đi. Tới cùng là chuyện gì đây? Thương Hạo cũng có chút không làm rõ được tình huống. Tiểu tử, đừng chõ mõm vào, tại Vi Châu đây, trung gia chúng ta đều dám đắc tội. Tiểu tử ngươi mật to a, ngươi nói trung gia ta không biết. Thế nhưng, ta biết các người khi dễ nữ nhân, nghe được Thương Hạo vừa nói như vậy, mấy người thanh niên liền cười ha ha hẳn lên, một người trong đó nói, đừng nói nhảm, đánh cho ta, nói lấy, huy động ống tuyếp liền xông tới, Thương Hạo lén nhìn một chút một cái vọng cách đó không xa. Để cho hắn không hiểu là ở đâu mặt rõ ràng có cảnh sát. Thế nhưng, dường như cảnh sát kia lại là căn bản cũng không có nhìn xem chuyện đã xảy nơi đây ra. Có vấn đề, Thương Hạo cũng không sợ chuyện, ngược lại là hy vọng chuyện càng lớn càng tốt. Lần trước tại trong huyện xử lý xong xã hội đen kia khiến cho Thương Hạo chiếm được hàng loạt thiện năng. Lần này hắn cũng hy vọng có chuyện gì phát sinh, để cho mình đạt được hàng loạt thiện năng. Nhìn mấy người này đến, Thương Hạo vọt tới. Một trận quyền cước, xông tới những người này tất cả đều ngã trên mặt đất. Có chút khi dễ người a, đánh ngã những người tuổi trẻ này. Thương Hạo lắc đầu, bản thân một người luyện khí tầng 2 đối phó những thứ người phàm tục này. Xác thực có chút ngượng ngùng, đánh ngã những người này sau đó. Để cho Thương Hạo lần thứ hai hết ý là bên trong vọng cảnh sát lại xuất động. Dùng một tốc độ cực nhanh liền đuổi theo đến nơi này. Một người trong đó dùng côn cảnh sát liền chỉ vào Thương Hạo lớn tiếng hô lên. Giơ tay lên, đừng động, ta nói, vừa rồi bọn họ khi dễ nữ nhân thì, các ngươi thế nào không được, hiện tại đến là chạy ra ngoài. Các ngươi bảo vệ là ai? Thương Hạo lúc này thực sự là nổi giận. Thấy mê nữ nhân này hôn thì, khí liền bốc lên, ngươi dám chống lại lệnh bắt. Tên cầm đầu mập mạp nơi này có chút sợ hãi giống lớn hẳn lên. Lão tử hôm nay đánh tiểu tử ngươi. Thương Hạo càng tức giận. Đây đâu là người cảnh sát sai vặt, không bảo vệ dân chúng, không hỏi phải bắt mình, giống hết nói. Thương Hạo vọt tới hướng phía mấy cảnh sát này chính là một trận quyền cước. Mấy vọng cảnh sát này cũng có thể là đối thủ Thương Hạo. Trong nháy mắt đã bị Thương Hạo chỏng gọng trên đất, đánh xong những người này. Thương Hạo lúc này mới đi tới bên người nữ nhân kia. Truyền vào người của nàng một đạo chân khí. Điểm mấy cái huyệt vị sau đó, nữ nhân đã tỉnh lại. Đừng a, vừa mới tỉnh lại. Nữ nhân này liền kinh hô một tiếng. Đừng gọi, ngươi không sao. Thương Hạo cũng bị tiếng kêu sợ hãi này làm hoảng sợ. Nữ nhân vừa nhìn chung quanh thì, liền thấy không ít người ngã trên mặt đất. Trong lòng càng cả kinh nói. Chạy mau đi, ngươi đắc tội Trung gia. Nói đến Trung gia thì, mắt của nàng bên trong tràn đầy phức tạp. Trung gia là ai? Thương Hạo mới hỏi, nhanh rời khỏi nơi này. Nữ nhân dùng rằng đứng dậy, liền kéo Thương Hạo chạy đến một chiếc xe đậu ở chỗ bên cạnh. Mở cửa xe ra sau đó, đem Thương Hạo đẩy một cái vào xe, chính nàng cũng ngồi vào chỗ tài xế ngồi. Khởi động xe ngay lập tức rời đi, là một nữ nhân có tiền a. Thấy chiếc xe màu đỏ xa hoa của nữ nhân nhanh chóng chạy. Thương Hạo đối với nữ nhân này cùng Trung gia sự tình cũng là nhiều một chút suy đoán. Ta nói, ngươi chạy cái gì a? Không phải là một cái gì Trung gia sao? Ngươi nói tình hình Trung gia cho ta một cái. Xe rốt cục ngưng lại, dừng ở ven đường sau đó. Nữ nhân thở dài một cái nói, ta có thể chạy đi chỗ nào a? Ta chạy mà nói. Gia đình của ta làm sao bây giờ a? Nói đến đây. Chính nàng lên tiếng khóc giống lên, ngồi bên trong xe, Thương Hạo cau mày nói, nhìn ngươi sợ Trung gia chó má kia, theo ta là ngươi nói tình hình Trung gia một cái, khóc có ích lợi gì, không chừng ta có thể giúp ngươi giải quyết hết phiền toái này. Vô dụng, vô dụng, thế lực Trung gia quá lớn, ở chỗ này hoàn toàn chính là một bá chủ, hắn xưng bá nơi chợ dược liệu này, trong tay nuôi một nhóm tay chân. Người nào nếu mà làm trái ý của hắn, hậu quả chính là nhà người này táng ra bại sản, nhà của chúng ta bất quá chỉ là không có nghe lời của hắn. Dùng giá cả tương đối tiện nghi đem dược liệu bán ra ngoài. Vì vậy liền bị hắn mọi cách chèn ép, lần này ta muốn đi tìm hắn cầu tình thì, hắn nói ra yêu cầu chính là ta phải ngủ cùng hắn. Ngươi liền theo hắn, hướng về nữ nhân này nhìn lại. Khoan hãy nói, nữ nhân này toàn thân cao thấp đều tràn đầy một loại mê phong tình. Cũng khó trách Trung gia kia muốn ngủ nàng. Thương Hạo trong đầu vòng vo một hồi ý niệm thì, cũng có chút hưng phấn. Ngươi nói Trung gia này chặt đứt chợ dược liệu nơi này. Không phải là còn có một phần những thế lực khác sao? Thương Hạo liền nghĩ đến Ô Vũ Nhân, tuy rằng người Ô Vũ nhìn cũng chỉ là dẫn khí nhập thể. Thế nhưng, vậy cũng có thế lực không nhỏ mới đúng là, đúng vậy, chợ dược liệu này có ba đầu sỏ, một là Ô gia, một là Trung gia, còn có một Triệu gia, Ô gia là buôn bán công bằng. Thế nhưng, bọn họ làm là dược liệu xa hoa, bình thường không tham dự vào, mọi người cũng sẽ không lại cùng nhà chúng tranh đoạt chợ dược liệu xa hoa. Mặt khác chính là Triệu gia trước đây cũng còn độc lập. Hiện tại cũng là thường xuyên nghe Trung gia chỉ huy. Kỳ thực, chợ dược liệu này hiện tại là hai thế lực lớn, Ô gia cùng Trung gia, thì ra Ô Vũ Nhân này còn có lực lượng lớn mạnh như vậy. Theo lời ngươi nói cách khác hiện tại chợ dược liệu bị bọn Trung gia đem giá cả sao đẩy cao lên. Đúng vậy, bây giờ giá cả dược liệu chính là bọn họ định đoạt. Ai không nghe liền đánh người đó. Tạo thành trên thị trường có thật nhiều vị thuốc giá tiền không ngừng tăng lên. Rất nhiều người cũng mua không nổi thuốc. Tốt, Thương Hạo vỗ đùi, biết mình lại có chuyện làm. Chỉ cần diệt trừ Trung gia này, giá tiền dược liệu là có thể giảm xuống. Đến lúc đó dược phẩm sẽ giảm giá một chút, mặc kệ nói như thế nào, hàng loạt dân chúng vẫn có thể từ đó được lợi. Bản thân thiện năng không phải liền có thể trên diện rộng chiếm được. Càng nghĩ thì càng là kích động, Thương Hạo tâm tình thật tốt, cách chương.